Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 659, 659. Chương 659, tự tìm tử lộ. Triệu Nhật Thiên mặc dù có tất cả phản phái tính chất đặc biệt, nhưng đối với Hoàng Siêu mà nói bất quá là khai vị ăn sáng. Loại này tương du, Hoàng Siêu cũng không cần giấu bé Độ Thế Lương ngôn giấu lớn đối phó hắn. Ngược lại thì đế đô cảnh sát cục trưởng La Nhuệ, Hoàng Siêu đối với hắn tiến hành rồi một phen cổ vũ. La Nhuệ đáy lòng nhiệt huyết bị kích thích, quyết tâm muốn làm một vố lớn, nhất định phải đem cái này thần bí tử vong sự kiện điều tra cái thủy lạc thạch ra. Đúng lúc này, Triệu Huống Trạch tìm được rồi Hoàng Siêu. Hắn ở chỗ này đang đụng với nhà mình huynh đệ, Triệu Huyền Cu, hắn là tìm đến La Nhuệ, để hắn không muốn ở Triệu Nhật Thiên chuyện bên trên làm hành động lớn. Hoàng Siêu nghe được hai người đến, đối với Triệu gia người đến không dám khinh thường. Hai huynh đệ hình thành, cuồng chảnh huyễn khốc, tổ hợp. Chính là Triệu gia dòng chính nhân vật trọng yếu, liền La Nhuệ đều muốn tự mình ra nghênh đón. Còn như bằng hệ còn có Triệu Điêu, Triệu Cha, Triệu Điền ba nhân vật, cũng có không tiểu nhân thế lực. Bọn họ lúc này ở nơi khác đóng ở, cũng không có tham dự đế đô sự kiện. Song phương phân chủ khách ngồi xuống, bởi vì Triệu Huống Trạch cũng đến rồi, cho nên Triệu Huyền Cu chỉ là cho hắn làm bối cảnh. Bọn họ trước mặt người ở bên ngoài, tự nhiên muốn triển lộ huynh đệ nhà mình đồng tâm hiệp lực. Triệu Huống Trạch xuất ra cảm động dáng vẻ khích lệ nói: "Là cục trưởng, thực sự là cực khổ. Ai, ta nhi tử dĩ nhiên lọt vào loại này bất hạnh, hy vọng các ngươi sớm ngày điều tra tinh tường. Hiện tại người đế đô tâm hoảng sợ, cần cái này liên hoàn sự kiện có một kết quả. Ta nói là cục trưởng, người chết là lớn, ngài giơ cao đánh khẽ." Cũng không cần phái người truy cứu con ta trước kia chuyện hoang đường đi. Ai, đế đô rất nhiều người bỏ mình. Người cái này cục trưởng áp lực cũng lớn a. La Nhuệ nhìn chằm chằm Triệu Huống Trạch liếc mắt. Nói, đa tạ nhà các ngươi thuộc thông cảm cùng chống đỡ. Chúng ta điều tra chính là vì tìm kiếm chân tướng. Nhiều người như vậy đều không sao. Hết lần này tới lần khác đi chỗ đó chủng địa phương người đã chết. Không phải làm rõ bọn họ làm cái gì, có hay không đắc tội người nào, chúng ta làm sao triển khai điều tra. Hắn nói mấy câu đem Triệu Huống Trạch đính đến đau gan. Hoàng Siêu ở một bên diện vô biểu tình, tâm lý cũng là không tim không phổi cười. Là huynh đệ, ta rất muốn hiểu ngươi, nhưng là ta nhi tử cũng không ở tại. Ngươi còn truy tra hắn chuyện trước kia, lẽ nào sẽ không suy nghĩ chúng ta những công việc này nhân cảm thủ? Triệu Huống Trạch không nghĩ tới chính mình lại bị trước mặt cự tuyệt. Nói cũng liền trực bạch, giọng nói tuyệt không khách khí, là như vậy nhãn thần cũng lạnh. Triệu chủ nhiệm lời này của ngươi nói xong rất thú vị a. Người đã chết phạm sai liền không thể truy tra. Ta chẳng lẽ không suy nghĩ vô tội người bị hại cùng các nàng thân nhân cảm thủ? Trên đời này còn có công chính cùng pháp luật. Ta mặc quần áo này một ngày, liền sẽ đối với hành vi phạm tội truy xét tới cùng. Nói đến đây nói, La Nhuệ cũng không đếm xỉa đến. Cùng lắm thì chính là bị bọn họ phát động quan hệ pháp xuống phía dưới. Nếu như thiên hạ có đen tối như vậy, mình cũng liền nhận. Người đời này, không thể chỉ là cầu thả còn sống. Cái này phút chốc La Nhuệ ý niệm trong đầu thông suốt. Cảm thấy thế giới ở trước mắt đều trở nên sáng suốt. Ta phía trước vài thập niên càng ngày càng trụy lạc. Hiện tại cái này phút chốc mới thật sự là ta. Là huyết dịch còn lửa nóng ta. Hắn muốn vâng theo nội tâm tuyển trạch. Cùng những thứ này đạo mạo nghiêm trang cầm thú đấu tranh đến cùng. Hoàng Siêu đang ở một bên nhìn không nói lời nào. Cái này là cục trưởng bản tính bất phôi. Chính mình không tốn bao nhiêu nguyên lực, liền kích phát rồi ý chí chiến đấu của hắn. là như cái này đã muốn cùng tội ác đối với vừa xong đấy. Người này không tệ a, ta phải bảo hộ hắn một điểm, miễn cho hắn hoặc người nhà của hắn bị người hại. Cái kia há lại không phải ta không giết bá nhân, bá nhân bởi vì ta mà chết. Ân, phân ra một phần tâm thần, khóa chặt hắn hàng ngày gặp gỡ. Triệu Huống Trạch rất muốn chửi ầm lên. Triệu Nhật Thiên sâu nặng hắn sủng ái, hơi chút làm sai điểm sự tình thì thế nào, hắn vẫn đứa bé, về sau sẽ hiểu chuyện. Lại nói người như bọn họ ra, lại sợ cái gì phiền toái nhỏ. Triệu Nhật Thiên về sau thu chơi tâm, khẳng định cũng sẽ trở nên nổi bật. Nhưng là hiện tại hắn lại không giải thích được chết. Triệu Huống Trạch nhìn chằm chằm La Nhuệ, đã không phải che giấu mắt bên trong thâm độc, giống như là một con rắn độc nhìn chằm chằm ếch. La Nhuệ, người rất tốt. Hắn không hề cùng La Nhuệ nói, đưa ánh mắt nhìn về phía Hoàng Siêu. Vàng bác sĩ, ta là Triệu Huống Trạch. Y thuật của ngươi ta sớm có nghe thấy. Ngươi tới kinh thành trị liệu hơn 10 vị bệnh nhân, tất cả đều khôi phục khỏe mạnh. Tài nghệ của ngươi mọi người hữu mục cộng đồ. Gia phụ Triệu Đức trợ thâm thụ tật bệnh quấy nhiễu. Ta muốn mời vì hắn khám và chữa bệnh một phen. Tiền xem bệnh không là vấn đề. Triệu gia sẽ có đại lễ tướng tặng. Qua sang năm vàng bác sĩ chính là thiên kiện cục cục trưởng. Đến lúc đó mọi người cùng tồn tại đế đô làm quan. Chúng ta người một nhà, còn có bằng hữu của gia phụ cũng sẽ nhiều giúp đỡ vàng bác sĩ sự tình. Thế đạo này, nhiều bằng hữu, dù sao cũng hơn nhiều địch nhân tốt. Một câu cuối cùng, hắn chính là uy hiếp La Nhuệ cùng Hoàng Siêu. Hoàng Siêu hỏi, không biết Triệu lão thái độ thế nào? Có hay không khẩn cấp muốn khôi phục? Hiệu quả trị liệu cùng bệnh nhân ý chí chặt chẽ không thể tách rời. Các ngươi phải nhiều bồi trưởng bối, để hắn tăng cường đối kháng bệnh ma lòng tin. Lời này thoạt nhìn là đáp ứng rồi. Vì vậy Triệu Huống Trạch lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Gia phụ tự nhiên muốn cùng bệnh ma chống lại. Vàng bác sĩ liền yên tâm trị liệu a. Ân, không sai, bệnh nhân thái độ rất trọng yếu. Ta trị liệu bệnh nhân chính là muốn để bọn họ tâm tình vui sướng. Khả năng điều động nhân thể bản thân sức chống cự. Nói chuyện ngươi đừng lưu ý. Dược yêu bất tử bệnh. Giống như những thứ này bệnh nặng. Chỉ có người tự có cầu sinh ý chí mới có khang phục hy vọng. Triệu Huống Trạch khẽ gật đầu. Giống như là lãnh đạo tán dương một cái hiểu chuyện thuộc hạ. Vàng bác sĩ nói rất có đạo lý. Vàng bác sĩ, còn xin ngươi mau sớm nhín chút thời gian cho gia phụ khám và chữa bệnh. Hắn gần nhất bởi vì ngày thiên chi chết, bệnh tình nặng thêm, bây giờ còn đang săn sóc đặc biệt trong phòng bệnh. Hoàng Siêu mang theo không hiểu ý tứ hàm xúc cười cười. Triệu lão a, ta cũng sớm có nghe thấy. Hắn là hóa thần kỳ lão tổ, ta làm vãn bối. Đối với hắn lão nhân gia là vô cùng kính ngưỡng, có thể vì hắn chữa bệnh phi thường vinh hạnh. Như vậy đi, ta ngày mai sẽ đi bái phỏng Triệu lão. Triệu Huống Trạch khóe miệng tràn ra một cái tiếu ý. Vậy thì phiền toái vàng thầy thuốc, nhi tử chết có thể tái sinh. Thế nhưng Triệu gia lão tổ treo, bọn họ đều muốn thất thế, cho nên nghe nói phụ thân có thể cứu chữa. Hắn không thể phòng ngừa sản sinh mừng rỡ. Hoàng Siêu nhìn theo bọn họ ly khai. Còn lại hai người là Nhuệ nhưng không có bởi vì Hoàng Siêu khuất phục biểu thị khinh bì. Hắn ngược lại thì gật đầu khen. Không nghĩ tới ngươi giảo hoạt như thế. Trước mặt một bộ này cố làm ra vẻ, ngay cả ta đều phải bị lừa. Hắn đưa cho một cái vừa dày vừa nặng túi văn kiện. Là Nhuệ nói rằng bên trong có một bộ phận là ta mấy ngày này điều tra đến. Triệu Nhật Thiên phạm tội phó bản, mà nhiều thứ hơn là ta một cái đường ca. Từ bộ phận bên trong điều tra hồ sơ, bên trong có Triệu gia lão gia nhân các loại án kiện. Những thứ này đều bị đè xuống. Hắn liếc mắt nhìn chằm chằm Hoàng Siêu. đừng làm cho ta thất vọng. Hoàng Siêu thoải mái mà nói rằng, ngươi không phải tin tưởng ta, cũng có thể tin tưởng Lão Vương. Lúc này đây ta đã nói với hắn tự mình xuất thủ. Cái kia bên cũng triển khai sơ bộ điều tra. Đồ của chúng ta mặc dù không có thể định tội, thế nhưng đã có thể xác định bọn họ làm sự tình. Ta tuyệt không minh bạch, ngươi thu thập loại vật này, lẽ nào Triệu Lão sẽ khuất phục? Tuy là ta cảm thấy ngươi cực kỳ kháo phổ, nhưng là cảm giác vẫn là kỳ quái. Hoàng Siêu cười ha ha một tiếng, mang theo tư liệu đi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.